Chuyện xưa trước khi ngủ, chương 16, quả quyết thứ 16, góc chuyện audio.com. Bởi vì chiêu sinh cho xã đoàn nên hai ngày nay tôi không thể lo liệu hết mọi việc được. Mấy ngày nay vẫn chưa có về nhà, bây giờ thời tiết vừa khô vừa nóng. Cho dù có ngồi dưới lều bạt thì vẫn khó có thể chống được tia tử ngoại. Ngày hôm sau là thi đấu giữa các xã đoàn, thân là trợ lý của xã đoàn. Việc chiêu sinh đã làm tôi có chút mệt bở hơi tai. Em trai của tôi gửi tin nhắn nói lại đây tìm tôi chơi. Chỉ mới vừa liếc sang di động xem thử chưa kịp gọi lại cho thằng bé không cần tới thì đã bị một đống công việc vặt chặn đường. Chị ơi, không cần quay đầu lại. Chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là đã biết đó là em trai của tôi rồi. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm chị thế? Muốn xin tiền tiêu vặt thì đến tìm ba đi. Chỉ cần liếc một cái là sẽ biết ngay người này đang tính toán cái việc gì. Thằng bé cũng không xem mình là người ngoài. Ngồi thẳng xuống cạnh tôi. Dáng vẻ ngồi khá ngoan ngoãn. Đợi tôi xử lý việc đăng ký của một nhóm đàn em xong. Lúc này mới từ từ xoay người lại. Mệt chết, còn lại chữ tôi chưa được ra khỏi miệng thì cả người tôi đã cứng ngắc ở không trung. Tôi cũng mới cảm nhận được gáy của mình đụng phải một cái gì đó cứng cứng. Còn kèm theo một tiếng kêu đau, như là, chuyện xảy ra bất thình lình làm tôi có chút sợ. Ngẩng đầu lên để nhìn thì vừa lúc người kia cúi đầu xuống rồi lạc vào đôi mắt khá quen thuộc kia. Tôi cuống quýt rời mắt đi, quay đầu trợn mắt nhìn về phía em trai. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không nói ra khỏi miệng nhưng vẫn nháy mắt ra hiệu cho thằng em trai ở bên cạnh đang ngồi xem kịch vui và cười lên nỗi đau của người khác kia. Mà người này lại không biết gì, chỉ ngồi nhún nhún vai. Sao vậy, không muốn gặp lại anh sao? Sau đó có một giọng nói rất thu hút, làm cả người tôi run lên vì sợ hãi. Tôi có hơi ngại ngùng quay đầu lại, gương mặt non nớt trước kia bây giờ đã tràn đầy hương vị của đàn ông. Vừa nãy lúc ngẩng đầu lên, tất cả lực chú ý của tôi đều đặt trên hầu kết cực kỳ hấp dẫn và mê hoặc kia của anh. Suýt chút nữa đã thất thần, nào có đâu, không biết có phải do thời tiết hôm nay rất nóng hay là do nguyên nhân gì khác mà mặt của tôi lại bắt đầu tỏa nhiệt. Cũng không dám nhìn vào anh, hửm, không phải là không muốn thấy anh nhà anh ấy dừng lại một chút. Thế sao thấy mặt của anh em lại kinh ngạc như vậy thế nhỉ? Anh ấy như đang cố ý kéo dài ngữ điệu, hàm nghĩa là tôi giống đang làm bộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải anh thích chị của tôi sao? Nói trắng ra như thế làm tôi lại cảm thấy kinh sợ và không quá thích hợp. Cho dù là đang đưa lưng về phía anh nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Làm cái gì vậy? Tôi dùng sức bóp tay thằng em trai ở bên cạnh đang cố gắng nín cười nên cả người bắt đầu run rẩy kia. Vừa mới nghiến răng nghiến lợi chừng nó thì cảm giác mặt tôi như có người nắm lấy. Đừng nhìn nó, nhìn anh đi, Hoàn, Cách Trương.